Từ Dạ Tình Chiên, chương 105, góc truyện audio.com. Tô Dạ nói xong mặt đã muốn hồng như quả cà chua. Lục Tử Hiên như là không có nghe, ngưng lại một chút, sau đó vui vẻ nở nụ cười. Nói không cho cười, Tô Dạ xấu hổ bỏ qua một bên, rõ ràng nói không cười. Không cười a, anh là thực vui vẻ nha. Này cùng cười có cái gì khác nhau? Tiểu Dạ thế nhưng khả ái như thế, anh cũng thật biến thái Hiên ca. Nếu Tiểu Dạ thích sau này tinh dịch của lão công đều cho em ăn, mặt trên phía dưới nơi nào muốn ăn đều được. Nam nhân lời nói dâm uế khiến đầu Tô Dạ chôn ở chăn. Ai muốn ăn tinh dịch của anh? Thanh âm dầu dĩ, giống như đang sinh khí, kỳ thật tại bên trong chăn Tô Dạ đã nở nụ cười. Ha ha, không ăn sẽ không ăn, lão bà lần sau không cần cầu nha. Lục Tử Hiên đem chăn kéo ra, đưa mặt hắn chuyển lại đây, ánh mắt ôn nhu. Ai ai muốn cầu anh? Tô Dạ mặt đỏ không nhìn y, nhưng là hắn biết nam nhân nói đúng vậy, hắn là thích ăn tinh dịch của y vô luận là trên vẫn là phía dưới. Lục Tử Hiên vẫn là thực vui vẻ ôm Tô Dạ hôn, ngón tay cắm ở Tô Dạ phía dưới, chủ động còn cố ý hơi cào yếu ớt nội bích. Ân a có thể, vốn cũng rất ẩm ướt, hiện tại bị nam nhân ngón tay châm ngòi, dần dần cảm thấy bên trong ngứa lợi hại. Như thế là có thể, vừa mới còn nói sẽ không cầu anh. Lục Tử Hiên cười kéo chân Tô Dạ, khiến hắn thành hình chữ M nằm trên giường rồi mới lấy một gối đầu chèn phía dưới, như vậy Tô Dạ sẽ thoải mái. Cúi đầu có thể nhìn đến bụng mình, lại bày ra tư thế như vậy Tô Dạ cảm thấy rất khó, hơn nữa nam nhân còn muốn nhìn chằm chằm vào nơi đó. A, ca ca, đừng nhìn muốn khép chân lại, bất đắc dĩ bị nam nhân kéo lại. Đều lão phu lão thê hiện tại ngượng ngùng có phải chậm hay không? Lục Tử Hiên cười xấu xa. Ngón tay đè ép bên ngoài cúc huyệt, nhìn hồng phấn cúc huyệt bởi vì mình đụng vào thì rụt lui, nếp nhăn không toàn mở ra thật sự rất giống một bông hoa nhỏ xinh đẹp. Lục Tử Hiên cúi đầu chậm rãi liếm bên ngoài, muốn xóa vết nhăn lại làm nó lui càng nhanh. A cáp a đừng, liếm, như vậy a Tô Dạ thực không chịu nổi nam nhân mỗi lần đều tại bên ngoài liếm rồi mới chậm rãi đâm đầu lưỡi vào, mỗi lần hắn đều sẽ rất khẩn trương, đồng thời khoái cảm cũng rất mãnh liệt. Đặc biệt hiện tại Tô Dạ ở mang thai, không chịu nổi một chút khiêu khích. A cáp, ca ca, a, Tô Dạ nhắm mắt lại, nắm chặt chăn đệm dưới thân, sở hữu cảm giác đều ở phía dưới. Lục Tử Hiên chậm rãi theo liếm thành hút, Tiểu Dạ nơi này đi em thủy so phía trước còn nhiều. A cáp, đừng hút a, cũng hút khô, sẽ không hút khô thật nhiều đâu, càng hút chảy ra càng nhiều. Lục Tử Hiên cười, quả nhiên trên tay tràn đầy dâm dịch, đưa tay vói vào Tô Dạ miệng, hương vị sao? Không thể ăn, Tô Dạ nhíu nhíu mi, tiểu tao hóa, vậy còn ăn tinh dịch lão công, Tô Dạ liếm ngón tay nam nhân, bởi vì lão công tinh dịch ăn ngon. Hồ ly tinh, Lục Tử Hiên thật sự nhịn không được rút ngón tay, đưa tay để lên hai đầu gối Tô Dạ cầm chính mình nhất trụ kình thiên dương vi thi chậm rãi cắm vào hậu huyệt Tô Dạ. Nhất trụ kình thiên, một cột trụ chỉ thẳng lên trời, ân a đều tiến vào, lão công a, đều sẽ cho em, đừng nóng vội. Lục Tử Hiên tiến rất cẩn thận, sợ thương đến Tô Dạ, kỳ thật y vẫn là sợ, dù sao lúc trước Tô Hân chính là bởi vì hai người làm rất mới thiếu chút nữa bị mất. Nếu không thoải mái nhất định phải nói cho anh biết, ân a, ca ca sâu hơn, tiến một chút như vậy căn bản là thỏa mãn không được, hắn biết ca ca còn có rất nhiều không? Góc truyện audio.com, có cắm vào, Lục Tử Hiên cũng đầu đầy mồ hôi, bên trong thật sự thực ướt cũng phi thường nhiệt, thật lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này, giống bị mấy chục miệng nhỏ nhắn cắn đồng thời hoặc như là tơ lụa thực thoải mái. Thẳng lưng, đem dương vi ti vào càng sâu, còn cố ý hướng chỗ kia của Tô Dạ đỉnh, a cáp ca ca a thật thoải mái, Tô Dạ phát ra thỏa mãn thở dài, mấy tháng trước đều là lấy ngón tay căn bản là không có bị cực nóng đại quy đầu đỉnh đến thỏa mãn, hào thích. Ca ca mau động a, Tô Dạ tưởng thẳng lưng đón ý nói hùa lại phát hiện chính mình hiện tại tình huống bất đồng, vừa động sẽ gặp có một loại trầm trọng đánh úp lại, hơn nữa eo thực mỏi. Tiểu Dạ em không sao chứ? Nam nhân thân thiết hỏi, càng đã quên động tác, em không cần lộn xộn, anh sẽ động. Ân ca ca, động, Lục Tử Hiên chậm rãi đem dương vi ti rút ra rồi mới chậm rãi đi vào, động tác thong thả như là cố ý tra tấn. Ca ca anh, ân a nhanh lên a, anh sợ thương đến em. Trung thúc thúc không phải nói có thể làm sao, không có việc gì, hiện tại cắm ở bên trong lại động chậm như vậy không phải muốn mệnh mình sao. Thế là Tô Dạ cố ý dùng sức co lại, a tiểu yêu tinh, không cần loạn co lại. Lục Tử Hiên ánh mắt có chút đỏ, y cũng nghẹn thật lâu nào chịu được nhà mình lão bà đối đãi như thế. Kia ca ca nhanh lên a cáp, Tô Tô Dạ chưa nói xong, nam nhân cũng đã tiến lên, lúc này đây đem Dương Vi Thi chậm rãi rút ra rồi mới hung hăng đi vào, nhưng là cũng thực chú ý không có đặc biệt xâm nhập đến tử cung, chỉ là ở bên ngoài thường thường sát qua điểm mẫn cảm của Tô Dạ. Cách chương.